Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200. Chương 200. Nhàn Yên. Giang Bác. Nhàn Yên thanh âm đột nhiên cao mấy cái âm điệu, nghiêm túc nói: "Ta chỉ là muốn cùng ngươi gặp một lần, đem sự tình trước kia nói rõ ràng, không có ý tứ gì khác. Ta cũng có tôn nghiêm được không? Ngươi đừng đem ta nghĩ đến hạ tiện như vậy. Ta sẽ không lại giống như kiểu trước đây mặt dày mày dạn truy ngươi." Giang Bác nghe vậy không nói, rơi vào trầm mặc bên trong. Hai người bọn họ lúc ấy cố sự, nói đến cũng là làm cho người thổn thức. Lúc trước đùa nghịch bằng hữu chuyện này phía trên là Nhan Yên chủ động truy Giang Bác. Nàng ban đầu là thật bất khuất, bị Giang Bác cự tuyệt vài chục lần cũng không có từ bỏ. Sau cùng tại nàng kiên trì không ngừng cố gắng dưới, rốt cục thành công đem Giang Bác hàng trí, kéo hắn cùng một chỗ rơi vào bể tình. Nhưng hai người một tốt hơn, Nhàn Yên thì thay đổi. Trước kia nói qua cái gì ngươi chơi game ta không sẽ quản ngươi, ngươi cùng bằng hữu đi ra ngoài chơi ta không sẽ quản ngươi, ngươi cùng khác tiểu tỷ tỷ nói chuyện phiếm ta cũng sẽ không quản ngươi. Tất cả đều bị nàng ăn. Hai người cùng một chỗ về sau, nàng liền đem Giang Bác quản đến xít sao. Thậm chí bởi vì hắn nhìn một chút cấp thấp học muội, đều có thể cùng hắn náo lên. Tồi tệ nhất là, nàng thế mà còn muốn vì Giang Bác quy hoạch nhân sinh của hắn đường. Nói cái gì về sau kết hôn, sinh hài tử, hắn thì thanh thản ổn định làm sau lưng nàng nam nhân. Nàng bên ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, hắn thì trong nhà mang hài tử. Không phải nói nàng dạng này không tốt, mà chính là nàng không hiểu rõ Giang Bác. Nếu như Giang Bác là cái cơm chùa nam, gặp phải loại này cường thế chủ nghĩa nữ sinh, khẳng định trực tiếp bị chinh phục, từ đó trở thành nàng tùy ý nắm tiểu nãi cẩu. Nhưng hắn không phải loại kia mềm yếu vô năng người. Trùng hợp tính cách của hắn còn cùng Nhan Yên một dạng hiếu thắng. Cho nên, kết quả cuối cùng có thể nghĩ, chia tay là chuyện sớm hay muộn. Vậy ngươi cho cái địa chỉ đi, ta hiện tại cũng tại Thượng Hải. Giang Bác do dự một hồi, tâm lý than nhỏ, quyết định cùng nàng gặp một lần. Quan trọng không đáp ứng cũng không được. Lấy Nhan Yên tính xấu, như là đã trở về nước, vậy khẳng định là muốn tới cùng hắn nói dóc trước kia ân oán. Chuyện này không có cách nào tránh, cũng tránh không khỏi. Giang Bác cảm thấy một vị né tránh cũng không phải biện pháp. Bởi vậy, vẫn là trước gặp mặt, nhìn nàng một cái đến cùng muốn thế nào rồi nói sau. Ngươi cũng tại Thượng Hải, vậy liền tại Tân Giang đường Starbucks gặp đi. Nhàn Yên suy tư dưới, báo ra một cái địa danh, Tân Giang đường, Starbucks quán cà phê. Nhớ đến Giang Bác đại học cùng Nhan Yên nói yêu thương thời điểm, thường xuyên bị nàng lôi kéo đi Starbucks. Trong quán cà phê màu trắng ghế sofa, màu cà phê đậm vách tường, cùng cũ màu vàng ánh đèn cùng ưu nhã hoàn cảnh, lại phối hợp âm nhạc êm dịu, rất thích hợp đọc cùng văn phòng. Giang Bác lúc đến nơi này, Nhan Yên đã đến, nàng đang ngồi ở một cái vị trí tựa cửa sổ, trong tay ôm lấy một chén cắm ống hút cappuccino, đen nhánh trong mắt phản chiếu ra quán cà phê cửa hình ảnh. Giang Bác đến tin tức, trước tiên liền bị nàng bắt được, nhìn quanh một vòng, nhìn đến màu nâu tóc quan mềm mại mà rối tung hai vai Nhan Yên. Giang Bác một chút sửng sốt một chút, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, hắn liền hoàn hồn bước nhanh bước chân hướng nàng đi tới. Đứng ở trước mặt nàng bên cạnh bàn, Giang Bác yên lặng đánh giá nàng mấy giây, nàng xem ra có chút biến hóa. Da thịt so trước kia trắng nõn không ít, xem ra dù là tại nước Mỹ cũng không dừng lại đối da thịt bảo dưỡng. Ngũ quan so đại học lúc ấy càng thêm lập thể, nhất là cái mũi, biến thẳng không ít. Giang Bác có chút hoài nghi nàng có phải hay không sửa mặt, nhưng lại biết nàng đại khái sẽ không làm loại kia tốn công mà không có kết quả sự tình. lấy nàng nhan trị, căn bản không cần thiết. Cái miệng nhỏ nhắn vẫn là giống như trước đây, hồng nhuận phơn phớt nhuận. Lông mày họa đến so trước kia càng thêm tinh xảo. Cái này một đầu màu nâu tóc quăn phối tại trên đầu nàng, cũng là xác thực xứ nàng xem ra càng xinh đẹp hơn cùng thành thục. Hướng xuống, bởi vì nàng Kim Thiên mặc một kiện rộng rãi màu đen tay áo dài áo thun, cho nên không nhìn thấy cái gì cảnh sắc. Nhưng Giang Bác biết nàng sẽ không ít hơn đê, cũng không biết hơn 3 năm không gặp, nàng đến cùng có không có biến hóa. Tổng thể tới nói, Nhan Yên so với trước kia càng thêm tinh xảo cùng mỹ lệ. Thời điểm trước kia 95 điểm, hiện tại coi như lại cho nàng thêm 2 phân, 97 điểm, cũng không cao lắm, dứt bỏ nhan trị không nói. Nàng hiện tại so sánh hấp dẫn Giang Bác chú ý, vẫn là nàng cặp kia lại lớn lại đen lại mang theo chút sầu bi trong mắt. Trước kia Nhan Yên cũng không phải loại này vừa thấy mặt thì buồn bã ai oán oán niệm ánh mắt. Thời điểm đó nàng hoạt bát giống một đóa hoa hồng một dạng, bây giờ lại giống hoa đinh hương một dạng yêu sầu. Cũng không biết nàng đến cùng là giả vờ, vẫn là những năm gần đây tính cách biến hóa. Tới an vị phía dưới trò chuyện, Nhan Yên nhẹ nói nói, ngay sau đó thu liễm trong mắt biểu lộ, hướng Giang Bác ném một vệt nụ cười. Giang Bác ngồi ở đối diện nàng, hai tay ôm ở trước ngực, bình tĩnh nhìn lấy nàng nói, cái gì thời điểm về nước? Có hơn 1 tháng đi. Nhan Yên nói một câu, sau đó hướng bán hàng đài la lớn, phục vụ viên, lại đến một chén cappuccino. Giang Bác nói, ta không thích uống cappuccino, Starbucks cappuccino. Giang Bác cảm thấy không quá dễ uống, nóng một mảng lớn bọt biển, băng, bất lực đậu đen rau muống. Trước kia nói yêu thương thời điểm, Nhan Yên luôn điểm loại cà phê này, nàng ngược lại là cảm thấy ngọt bên trong mang khổ, nhưng lại thủy chung như một vị đạo rất tuyệt. Nhưng Giang Bác cũng không phải nữ, không có nàng nhiều như vậy cảm tính ý nghĩ. Khách quan tới nói, hắn vẫn tương đối vừa ý latte. Há, quốc thân, Nhan Yên chớp chớp ánh mắt sáng ngời, cười nói, bất quá điểm đều đã điểm, liền đem thì uống đi, dù sao uống một chén lại không chết được ngươi. Giang Bác nhìn lấy nàng không nói chuyện, nghĩ thầm ngươi quên chưa quên, ta không nhìn ra được. Rõ ràng cũng là muốn cố ý điểm ta không thích phẩm loại, trả thù ta, thật là, thì cùng ta biết uống một dạng. Chỉ chốc lát sau, một chén mặt ngoài tràn đầy bọt biển cappuccino bị phục vụ viên đưa tới. Giang Bác nhìn thoáng qua, cũng không có đi động, vừa mới ở trong điện thoại, ngươi nói muốn cùng ta ngay mặt tâm sự, đem chuyện trước kia nói rõ ràng, hiện tại có thể nói. Giang Bác nói, Nhan Yên lườm hắn một cái, nói, vẫn là giống như trước đây là người nóng tính, đã nhiều năm như vậy, tật xấu cũng không nói sửa lại, chỉ sợ trừ ta ra, căn bản không có nữ nhân có thể bị ngươi loại tính cách này à. Dừng một chút, Nhan Yên lại cười một tiếng, tiếp tục nói, bất quá nói thật, nhìn đến ngươi như bây giờ, ta thật ngoài ý liệu, trước đó nghe Tưởng Phi cùng trong lớp những người khác nói, ngươi lăn lộn đến giống như không quá được nha, chỗ làm việc thất ý, mấy việc rồi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không gượng dậy nổi, thành là một cái lôi thôi lếch thếch trạch nam đây, thật không nghĩ đến. Thế mà như thế có tinh khí thần, hơn nữa còn so trước kia đẹp trai không ít, nhìn ngươi vóc người này, giống như thẳng khỏe mạnh, đừng nói cho ngươi luyện được cơ bụng, đến, đem âm phục nhấc lên, để cho ta xem. Nói nàng cũng không xấu hổ, hướng Giang Bác thả cái điện nhãn, sau đó lộ ra trêu chọc biểu lộ. Giang Bác mặt không chút thay đổi nói, có việc nói sự tình. Ta hôm nay đến không phải cùng ngươi giảng chê cười. Nhan Yên nở nụ cười xinh đẹp, đứng dậy đi 2 bước, sau đó trở về Giang Bác bên cạnh, gõ bàn một cái nói nói, ngồi bên trong đi, ta muốn ngồi ngươi chỗ này, chính ngươi không phải có vị trí sao? Mau bệnh, ta thì ưa thích ngồi vị trí của ngươi, nhanh điểm ngồi bên trong đi. Lề mà lề mề, không chuyển ta ngồi ngươi trong ngực. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Nhan Yên khẽ cong eo, không quan tâm thì hướng Giang Bác vị trí ngồi xuống đi xuống. Trong quán cà phê người tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng có mấy đúng. Thật nếu để cho nàng ngồi trong ngực, tư thế kia như cái gì lời nói a? Nàng không biết xấu hổ, Giang Bác còn muốn đây. Bất đắc dĩ, Giang Bác chỉ có thể chừng nàng liếc một chút, sau đó chuyển đi bên trong vị trí. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.